Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59. Ma thuật sư, ma pháp sư. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Drillizard mang tới rối loạn kết thúc, nhưng là chuyện này tạo thành hậu quả còn xa xa không có kết thúc. Cứ việc có Peter phối trí đi ra giải dược Trung Hoa trước đó tản mát ra dược tề, nhưng là vẫn có không ít người hấp thu một chút. Những người này biến dễ giận, bực bội, liền cho hắc ám ăn mòn tạo điều kiện. Đến mức tiếp xuống trong nửa tháng mỗi một ngày đều có mấy lên dị ma nhân sự kiện. Ôm là chính nhà mình công ty chuộc tội tâm tư, Harry không phân ban ngày ban đêm. Chỉ cần có dị ma người xuất hiện, hắn sẽ chạy tới hiện trường tiến hành chiến đấu. Liên tục chiến đấu liên miên để thân thể của hắn mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là ngoại giới người cũng không để ý gì tới hiểu hắn. Ngược lại lên án Osborne tập đoàn thanh âm càng lúc càng lớn. Thậm chí vượt qua đối với buôn bán vũ khí mấy cái công ty. Lão bản, hắn nằm trong loại trạng thái này đi thân thể sớm muộn phải sụp xuống. Nhìn màn ảnh Trung Hoa dị ma người lấy thương đổi thương đấu pháp phi ảnh hiệp, Cindy có chút không đành lòng. Đây là hắn lựa chọn của mình. Mặc dù hắn vẫn là tại mê mang, nhưng là cách làm của hắn chứng minh nội tâm của hắn hướng tới mặt tốt. Lại nói Peter cực có quen không phải vẫn luôn đang chiếu cố hắn sao, sẽ không xảy ra chuyện. Giống như Long nói đúng. Nhanh đến cuối năm, cho ngươi thả cái giả, nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Cindy liếc mắt mà, nhện nữ còn có nghỉ nói chuyện sao, cảm ơn lão bản. Ta đi trước, nói xong rời đi. Luân bàn, ngươi lại làm cái quỷ gì? Cindy vừa đi, giống như sắc mặt của Long lập tức liền thay đổi. U hô hố. Chủ ký sinh u. Bởi vì ngươi theo làm cái gọi là đã đạt thành luân bàn một loại nào đó ẩn tàng nhu muốn. Cho nên cố ý tưởng thưởng loạn nhập cơ hội u. Còn có còn nữa, nhanh đến cuối năm loạn nhập cũng bị cường hóa. Hơn nữa tiết kiệm phiền toái một lần giải quyết. Đây chính là một món lễ lớn đâu. Luân bàn một bộ ta là vì tốt cho ngươi dáng vẻ. Làm cho giống như Long tâm bên trong muốn phát điên. Không nói trước những cái kia. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Drillizard đến cùng tình huống như thế nào, giống như Long lạnh. Giọng nói, thân thể tái sinh dược tề. Chủ ký sinh chẳng lẽ không biết, luân bàn manh manh mà nói. Ha ha, hắn đều hai lần biến thân. Lực lượng kia tuyệt đối không phải nguyên bản dược tề có thể đạt tới. Giống như Long nói ra. Nếu là nguyên bản loại kia Drillizard, có lẽ đều không cần giống như Long xuất thủ, chỉ là Peter bốn người bọn họ liền có thể giải quyết. Luân bàn lúng túng ho khan một tiếng, cái kia chẳng qua là diễn sinh hậu quả. Vẫn là chủ ký sinh ngươi cho Osborne tập đoàn cung cấp tư liệu đâu. Chỉ bằng như vậy một chút mà tư liệu có thể làm ra loại hiệu quả này, ngươi cảm thấy ta rất khỏe. Lừa gạt. Giống như Long nộ nói, phải biết Marvel thế giới như thế này khí vận tác dụng rất không nhỏ. Tới một mức độ nào đó, nhân vật phản diện cùng chính nghĩa một phương trên người đều không nhỏ khí vận. Tại khí vận gia trì dưới, đừng nói 1% khả năng, chính là 1/1000 cũng có thể biến thành 100%. Luân bàn cấp ra giải thích, giống như Long một trận trầm mặc. Khí vận đều lấy ra, hắn còn có thể nói cái gì? Đúng rồi, lần này loạn nhập về sau ngươi liền có thể thăng cấp đi. Giống như Long nói, trên lý luận đến giảng đúng thế. Luân bàn đạt tới, trên thực tế đâu? Giống như Long hỏi nói, trên thực tế còn kém một cơ hội. Chỉ cần đi qua lúc kia, luân bàn liền có thể thăng cấp. Đến lúc đó đối với chủ ký sinh có trợ giúp rất lớn u. Luân bàn nói, vậy ta tình nguyện không có. Giống như Long liếc mắt mà, bắt đầu đi. Luân bàn chuyển động, giống như Long tâm bên trong nghĩ đến, luôn cảm giác cái này luân bàn có chuyện gì đang gạt ta. hơn nữa loạn nhập đồ vật giống như chú trọng lực lượng cá nhân. Lắc đầu, vô luận luân bàn mục đích là cái gì? Không có đầy đủ lực lượng đi đối mặt lời nói lại thế nào nghĩ cũng vô dụng. Ngẫm lại bản thân cha mẹ của kiếp này, đệ đệ muội muội, còn có nhiều như vậy bằng hữu cùng nàng. Mình đã triệt để dung nhập vào trong thế giới này, nếu dứt bỏ không xong. Vậy liền hào hào thủ hộ lấy hết thảy đi. Giống như Long Tâm nghĩ đến. Đinh, loạn nhập hoàn tất, lần này loạn nhập có. Sunrailer, Đâm Thản Na, Zachary, Hắc Sắc Chim Hoàng Yến, Billy Bat Dày Đặc, Đen Ám Nguyên Thủ Sunrailer Truyền Thừa, Hắc Ám Chi Nữ Annie Truyền Thừa. Phù văn pháp sư Ruiz truyền thừa vặn vẹo thụ tinh Mậu Khải truyền thừa. Mau lẻ trinh sát Timo truyền thừa. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cực tốc giáo sư tri thức truyền thừa. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thời gian chi trường. Hoàn toàn mới, lần này loạn nhập kết thúc. Tại luân bàn thăng cấp trước không thể tiến hành loạn nhập. Vuốt vuốt huyệt thái dương. Giống như Long Tướng tri thức truyền thừa giữ lại, mặc dù vật này không tệ, nhưng là so sánh bản thân càng thích hợp đệ đệ. Vung tay lên, thời gian chi trượng xuất hiện ở trong tay, tinh thần lực bị dẫn đạo ở trong nó in dấu xuống lạc ấn. Sau một khắc phản hồi dòng năng lượng biến toàn thân, mỗi thời mỗi khắc đều ở trưởng thành. Nhưng là trưởng thành biên độ bị suy yếu sao dạng này cũng đúng. Không phải liền vô tác dụng, giống như Long nói cất kỹ thời gian chi trường. Một gian trong phòng huấn luyện, hai người đang tiến hành chiến đấu huấn luyện, quyền cước lui tới đều xuất hiện tàn ảnh. Hai người đều không phải người bình thường. Một lát sau, một người bị đánh ngã trên mặt đất, một người khác đưa tay đem hắn kéo lên. Hôm nay chỉ tới đây thôi, không phải còn có ước hội sao Harry? Hai người là giống như Long cùng Harry, liên tục chiến đấu để Harry mỏi mệt không thôi. Rốt cục tại đối mặt một cái đạt tới giai đoạn thứ ba dị ma người thời điểm bị đánh ngã trên mặt đất. Giống như Long hiện thân đem dị ma người đánh bại xong cùng hắn biểu lộ thân phận. Về sau Harry thỉnh cầu giống như Long dạy hắn trở nên mạnh mẽ phương pháp. Hai người lại bắt đầu mỗi ngày cố định đối chiến huấn luyện. Đối phó dị ma người thời điểm cũng là đồng thời xuất thủ, hô. Nói cũng đúng, cảm ơn ngươi, không phải ta liền muốn tại nằm bệnh viện. Harry trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, tâm tình đã trải qua chuyển đổi rất nhiều. Không còn giống ngay từ đầu thấp như vậy chìm. Đi ra công ty, Eli chính lái xe chờ lấy. Lên xe, chúng ta muốn hay không đi đón bọn hắn, giống như Long hỏi nói. Bọn hắn đoán chừng đã đến đi. Harry nói ra, đến rồi chỗ mục đích đây là một nhà chiếm diện tích không nhỏ hội trường. Tại một tuần lễ trước bị người ra mua, muốn ở chỗ này tiến hành biểu diễn ảo thuật. Harry, Siro, các ngươi đến muộn, quen đi tới nói. Thật có lỗi, chúng ta huấn luyện có chút lâu. Harry nói, diễn xuất sắp bắt đầu. Chúng ta đi vào đi. Sáu người cùng đi tiến vào hội trường, đi tới trong rạp, nghe nói mua xuống tới nơi này là một cái ma thuật sư gia tộc. Bọn hắn còn công khai chiêu mộ trợ thủ cùng học đồ. Ma thuật sư cũng có tiền như vậy sao? Peter nhìn lấy bên trong bao xương trang trí nói ra. Giống như Long cầm lấy trên bàn chương trình biểu diễn, nhìn lấy phía trên viết ma thuật sư danh tự, Sunrailer. Mà pháp sư sao không biết hòa khí ma? Pháp có cái gì khác biệt? Giống như Long Tâm bên trong sinh ra một tia hứng thú. Rất nhanh biểu diễn bắt đầu. Một nam một nữ hai cái tướng mạo tương tự chính là Tiểu Hài Nhi đi đến đài bắt đầu biểu diễn. Nguyên bản có chút không coi trọng người rất nhanh liền bị thần kỳ ma thuật chinh phục. Giống như Long nhếch miệng. Đơn giản đạo cụ tăng thêm một chút huyễn thuật. Bất quá trên người quả thật có một chút ma lực chấn động. Không có những truyền thống đó ma thuật, đều là một chút mới lạ. Chưa từng thấy, rất nhanh, người xem lực chú ý đều bị hấp dẫn. Hai cái tiểu hài nhi xuống đài, một nữ tử đi đến đài. Đúng thế, Mary Jane, Harry mấy người kinh ngạc nói. Khó trách một trận này một mực không gặp tung tích của nàng. Nguyên lai là tới làm ma thuật học đồ. Harry nói ra, ánh mắt lại một mực chăm chú vào Mary Jane trên người. Nhìn một chút, giống như long khóe miệng nở một nụ cười. Mary Jane trên người cũng có nhất định ma lực chấn động, ba ba ba đùng đùng. Trong rạp vang lên, một trận tiếng vỗ tay. Mary Jane cúi đầu xuống đài. Làm sân Rayler xuất hiện ở trên vũ đài thời điểm, giống như long toàn bộ thân thể đứng thẳng lên. Cùng lúc đó tại New York, một góc nào đó nhìn lấy pháp thuật bách khoa toàn thư đao long bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tiếp lấy lộ ra nụ cười hưng phấn. Kamatat, cổ nhất pháp sư nhíu mày, lực lượng của nàng đã hoàn toàn khôi phục. Thật không biết là tốt hay xấu, xem ra ta cũng phải tìm một cái người thừa kế. Biểu diễn kết thúc, Mary Jane đến cùng giống như long bọn hắn gặp mặt. Mary, người tại sao lại ở chỗ này? Harry đi qua kéo lại Mary Jane tay. Là ngươi đưa lễ vật của ta. Đó là một bản thần kỳ ma thuật thư. Về sau ta liền đối với ma thuật cảm thấy hứng thú. Một mực tại nghiên cứu. Thẳng đến Sun Rayler nữ sĩ tìm tới ta. Nguyện ý dạy bảo ta càng tiến một bước. Mary Jane vừa cười vừa nói. Ngươi thực sự ưa thích cái nghề nghiệp này? Harry hỏi. Mới vừa biểu diễn hắn cũng nhìn. Cuối cùng Sun Rayler nữ sĩ biểu diễn đã là cấp thế giới. Cho nên hắn không hề phản đối Mary Jane đi theo Sun Rayler học tập, là Harry. Ta muốn có bản thân truy cầu. Đứng ở trên vũ đài. Vạn chúng chú mục, người biết ủng hộ ta. Đúng không? Mary Jane hỏi nói. Đương nhiên, có gì cần trợ giúp cứ nói với ta. Harry nói ra. Lúc này, một cái 12-13 tuổi tiểu nam hài đi tới, Mary tỉ tỉ. Sư phụ bảo ngươi đi qua. Được rồi Billy, ta liền đến. Mary Jane nói, ta phải đi, có thời gian ta liền liên hệ ngươi. Mary Jane nói hôn mặt của Harry, làm cho Harry mặt đỏ tới mang tai. Vậy rốt cuộc là cái gì ma thuật thực sự rất thần kỳ. Đi ra hội trường sau Peter nói ra, nơi này 6 người liền không có một cái đơn giản, xác thực. Ta cũng nhìn không ra có sơ hở gì, ngay cả cái kia 2 cái ảo thuật nhỏ sư cùng Mary Jane ma thuật đều không có. Thật là kỳ quái, Quen nói ra, ma thuật sư ma pháp sư càng thích hợp một chút. Giống như long nhỏ, giọng nói ra, những người khác không có nghe được. Eli lại nghe được, bất quá nàng cũng không có hỏi cái gì, mà là cùng Peter bọn hắn đàm luận lên mới vừa ma thuật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.